Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, chương 20, Saeki Kayako con mồi. 2. Người bình thường nhìn nhất thiên văn chương chỉ có thể nhớ đại khái nội dung, rõ ràng một chút văn tự cùng đồ án, giống như đinh tiềm loại trí nhớ siêu quần. Thường thường liền dễ dàng nhất bị coi thường chi tiết cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Thật đúng là đúng dịp. Quách Dung Dung nói, xem ra, Minh Tinh Hưu Nhàn là chuyên môn phái biên tập có mặt quan sát kia kỳ phóng đàm. Cái này ngược lại cũng tư không kiến quán. Về mặt thời gian mà nói, Triệu Cương Nghị là đang ở hơn mấy tháng trước từ người thiết kế trong tay giành được mặt nạ. Nói đúng là, người thiết kế rất sớm đã bắt đầu đánh Uông Liên Tiêu chủ ý. Nếu không cũng sẽ không đem hắn mặt nạ tùy thân mang theo. Cái kia kêu Hứa Dương nữ tiếp viên hàng không chắc cũng là đồng thời bị thiết kế người chú ý nhân. Dưới mắt Hứa Dương đều đã tự sát, nhưng là cái này Uông Liên Tiêu lại lên tiếng chối chính mình gặp phải phiền toái. Từ đạo lý trên có chút nói không thông. Trung Khai Tân cái nhìn bất đồng, có lẽ bởi vì ban đầu Triệu Cương Nghị đoạt người thiết kế mặt nạ, làm rối loạn hắn ban đầu kế hoạch, cho nên hắn tạm thời không động này hai người, chối lấy người thiết kế hại người tốc độ, sẽ không để cho này hai người còn sống bao lâu đi. Hắn hiện tại vừa mới bức tử Hứa Dương, khả năng trong chốc lát còn không có nghĩ đến đối phó Uông Liên Tiêu đây. Đây chẳng qua là ngươi, suy đoán của mình, vạn nhất Uông Liên Tiêu thật có phiền toái, không có nói cho ngươi biết đâu rồi, chỉ dựa vào điện thoại câu thông chưa chắc có thể tin. Hai người lại sinh ra khác nhau, đinh tiềm lần này không đợi Quách Dung Dung đá hắn, chủ động nói, ta cảm thấy được thực tế tiếp xúc một chút người này cũng tốt. Văn chương là hắn viết. Ta muốn nghe một chút hắn đối với lần này phóng đàm thấy thế nào. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung lại tới Minh Tinh Hưu Nhàn, tạp chí xã. Sau khi nghe ngóng biết được, Uông Liên Tiêu hai ngày này đang chạy phỏng vấn, cơ bản không có ở đây trong xã. Quách Dung Dung thuận tiện cùng hắn hai cái đồng nghiệp trò chuyện mấy câu. Không nghe nói Uông Liên Tiêu có dị thường gì. Nàng xem nhìn bên cạnh Đinh Tiềm, không nhịn được nghĩ hỏi, chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi, người thiết kế quả thật đem người này bỏ sót. Đinh Tiềm bất lộ thanh sắc, không biết đạo tâm bên trong có tính toán gì. Ai, hắn trở lại, một người bỗng nhiên nói. Quách Dung Dung xoay mặt nhìn, chỉ thấy một cái 30 tả hữu tuổi, thật cao gầy teo, mang đen khung kính cận thị nam nhân khoác cái đại hắc bao đi bên này tới. Quách Dung Dung đứng dậy ngăn trở hắn. Xin chào, ta là điều tra hình sự cục Quách cảnh quan. Ngươi chính là Uông Liên Tiêu Uông biên tập đi. Nam nhân sửng sốt một cái. Quan sát Quách Dung Dung. Lại nhìn một chút ngồi ở một bên mặt mũi xa lạ Đinh Tiềm. Sắp xếp một tia lễ phép tính mỉm cười. Ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Chúng ta muốn tìm ngươi hỏi thăm một ít tình huống. Bây giờ thuận lợi nói chuyện sao? Hai cái kia đồng nghiệp thức thời nhi đứng dậy rời đi. Một người trong đó còn vỗ vỗ Uông Liên Tiêu cánh tay. Than chuyện, lão đệ, nhanh lên thẳng thắn sẽ khoan hồng a. Đừng lo lắng, chờ ngươi tiến vào. Huynh đệ chúng ta mấy cái xoay tiền cho ngươi đưa hảo nhi cơm. Chấm ngoặc kép, một câu nói đùa, đem Uông Liên Tiêu cả kinh sắc mặt trắng bệch. Quách Dung Dung nhìn ở trong mắt, cảm thấy cái này nam nhân có chút thần kinh chất, cùng với nàng tưởng tượng tài hoa hơn người biên tập không quá giống nhau. Mời ngồi đi, Uông biên tập, được, Uông Liên Tiêu ngồi ở Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đối diện. Trên mặt khôi phục nhà nghề nụ cười, nhưng nụ cười này giống như là đeo vào trên mặt vỏ ngoài. Xin hỏi, hai vị tìm ta có gì muốn làm? Hắn lễ phép hỏi, đúng như vậy, chúng ta gần đây đang điều tra đồng thời vụ án, Ngoài ý muốn phát hiện này vụ giết người với Uông biên tập viết nhất thiên bản tin có chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung bổn ý chính là muốn trước nói một chút Tưởng Vũ Hinh một năm trước tiếp nhận Hà Mộng có thể phỏng vấn sự kiện kia. Không tưởng Uông Liên Tiêu mới vừa rồi còn hết sức giữ mỉm cười trong nháy mắt biến mất. Khiết ngơ ngác nhìn Quách Dung Dung, thật giống như gặp tai nạn như thế. Biểu tình biến hóa nhanh làm người ta khó có thể tưởng tượng. Kia, sự kiện kia ta cũng vậy bị che đậy. Ta cũng không phải cố ý như vậy viết. Uông Liên Tiêu đột nhiên không giải thích được toát ra một câu. Quách Dung Dung nghe không đúng lắm. Nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cũng khẽ cau mày. Người này là đang nói Tưởng Vũ Hinh lần đó phóng đàm ấy ư? Chẳng lẽ trong này còn có âm mưu gì? Quách Dung Dung đang muốn đi xuống hỏi, Uông Liên Tiêu lại không kịp chờ đợi biện dài. Ta biết là ta tổn hại bị hại kia người nhà danh dự. Ta thành tâm biểu thị áy náy, nhưng ta thật không có với khai phát thương cấu kết. Ta cũng vậy người bị hại a. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung cho đến lúc này tựa hồ mới mở khiếu. Chẳng lẽ người này còn che giấu chuyện khác? Hắn hiểu lầm chúng ta tới ý rồi. Nhìn hắn sợ đến như vậy, sự tình vẫn không tính là tiểu. Đinh Tiềm âm thầm đụng đụng Quách Dung Dung, tỏ ý nàng tạm thời kềm chế người này. Hắn lấy điện thoại di động ra, dùng WeChat cho Trung Khai Tân phát một cái tin tức, để cho hắn thật tốt tra một chút Uông Liên Tiêu đấy. Quách Dung Dung hiểu ý, làm bộ làm tịch với Uông Liên Tiêu đại nói Tân Văn Nhân lương tâm. Muốn thực sự cầu thị, không thể giở trò bịp bợm, còn siêu chàng quát đỗ đem mình lúc trước từ bài viết. Weibo bên trong thấy đủ loại sát thực tế Tân Văn hết thảy nói ra. Cũng không biết Uông Liên Tiêu nghe nghe không hiểu, chỉ là một sức lực gật đầu. Qua ước chừng vài chục phút, Quách Dung Dung cảm giác mình cũng lạc đề thật xa rồi. Điện thoại của Đinh Tiềm rốt cuộc vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên nghe trong chốc lát, sau đó đối với bên kia nói, người lại theo Quách Dung Dung nói một chút, đem điện thoại di động đưa cho Quách Dung Dung. Trung Khai Tân nói cho Quách Dung Dung, cái này Uông Liên Tiêu cũng là một cái có cố sự nhân. Hắn vốn tên là không gọi Uông Liên Tiêu, kêu Uông Liên Thành, đi qua một mực ở XX tỉnh, XX Nhật Báo, làm phóng viên. 3 năm trước đây, cuốn vào đồng thời bởi vì bạo lực cường hủy đi đưa tới án hình sự bên trong. Sự kiện căn nguyên là địa phương một nhà xí nghiệp lớn đang hủy đi thiên trong quá trình bởi vì khoản bồi thường vấn đề cùng vài hộ thôn dân xảy ra khác nhau. Tranh chấp không ngừng, xí nghiệp liền thuê một nhóm tay du côn, đêm này vài hộ thôn dân chính là từ trong nhà đẩy ra ngoài. Mạnh mẽ dùng xe ủi đất đem nhà ở đẩy ngã, trong hỗn loạn đưa tới hỏa tai, đem một nhà còn không có chạy đến lão thái thái cùng một cái tiểu cô nương đốt chết tươi ở trong phòng. Sau chuyện này, nhà kia xí nghiệp vì che giấu chân tướng, vận dụng đủ loại con đường lực lượng, liền Nhật Báo phóng viên cũng hướng bọn họ nói chuyện, ở Tân Văn báo đạo bên trong. Đêm kia vài hộ thôn dân nói trở thành rồi bạo lực kháng pháp. Đốt lửa tự thiêu côn đồ. Còn chụp tốt hơn một chút chương những thứ kia phá bỏ và rời đi nhân viên bị phỏng đả thương hình. Cái này phụ trách phỏng vấn bản tin Nhật Báo phóng viên chính là Uông Liên Thành. Chuyện này mắt thấy sẽ bị đè xuống. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới. Cường hủy đi quá trình bị một cái người qua đường ngoài ý muốn chụp lén đi xuống. Cũng truyền đến trên mạng, đưa đến quần tình phấn chấn, đối mặt bằng chứng như núi, nhà kia xí nghiệp không cúi đầu không được, cảnh sát cũng tham gia trong đó, bắt được tham dự cường hủy đi nhân, phân biệt trị tội, xí nghiệp liên quan người phụ trách cũng bị miễn chức, cái này Uông Liên Thành tự nhiên cũng bị tòa báo đuổi. Tiểu tử này ở lão gia không sống được nữa. Liền đem tên đổi thành rồi Uông Liên Tiêu, chạy tới Lam Kinh, lắc mình một cái, thành giải trí tuần san biên tập. Quách Dung Dung để điện thoại xuống, nhìn lại trước mặt vị này thấp thỏm bất an Uông biên tập. Trong bụng sáng tỏ, cho dù sự tình đã sớm đi qua, cho dù Uông Liên Thành sửa lại danh, đổi thân phận, vừa có thể áo mũ sở sở bắt đầu chính mình cuộc sống mới. Hắn năm đó mê muội lương tâm hành động cũng vẫn nặng trịch ép tại hắn tâm lý. Lo lắng cảnh sát lật hậu chướng, lo lắng bị hại nhân gia chúc trả thù, thậm chí sợ hãi chết thảm tổ tôn oan hồn bất tán. Đỉnh đầu ba thước có thần minh, không sợ nhân biết sợ mình biết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.